còn Từ Tử Lăng thì liên tục xuất kỳ chiêu, khiến nàng không thể đoạt lại quyền chủ động, cuối cùng để gã thoát thân ra ngoài. Loan Loan đang định phóng ra tiền viên hợp lực với Biên Bật Phụ thu thập khấu trọng thì trăm ngàn mảnh gói vụn bất chợt đổ ập xuống đầu, khiến nàng muốn đi mà không thể rời. Ầm, hoàn ảnh tiêu tán, kình đạo xoáy ốc hung mãnh tuyệt luân của khấu trọng đã đẩy bật Biên Bất Phụ thoái lui hai thước. Trong khoảng khắc đối diện với sinh tử này, khấu trọng cuối cùng đã hiểu được số một huyền bí mà Lỗ Diệu Tử nói tới. Hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Biên Bất Phụ, bất luận là cử chân động tay đều không một kẽ hở, nhưng bất cứ chiêu thức nào, cũng có điểm lực công kích mạnh nhất của nó, nếu điểm này bị phá, tất cả biến hóa về sau sẽ bị đứt đoạn, không thể tiếp tục. Khấu trọng chính là đã nắm được điểm mạnh nhất này, tập trung toàn lực dùng một đao phá giải màn hoàn ảnh hư thực khó phân của Biên Bất Phụ. Có điều nếu đao kình của gã không mang theo kình đạo xoáy ốc cổ quái loa hoàn kình thì Biên Bất Phụ cũng không dễ bị chấn lui đến vậy. Khấu trọng nào dám do dự, đạo bộ tiến bước phối hợp với khí thế lớn mạnh vừa tạo được tỉnh Trung Nguyệt bổ ra một lần nữa. Lúc này Từ Tử Lăng cười lên khanh khách, lăng không phóng tới. Ta giết Loan Loan rồi. Song mục Biên Bất Phụ lộ ra thần sắc không tin tưởng, nhưng Từ Tử Lăng thì thật sự đang từ trên mái nhà phóng tới, cả người không hề mảy may tổn thương, tâm thần đang chấn động thì tỉnh Trung Nguyệt đã tới trước ngực. Hồn phi phách tán, Biên Bất Phụ nào dám liều mạng đón đỡ, vội nhảy lui về sau, phá vỡ cửa gỗ thành hàng trăm mảnh vụn, trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Từ Tử Lăng hạ thân xuống bên cạnh khấu trọng, lắc đầu thở dài nói. Chỉ có người trong ma môn mới tự tư tự lợi như vậy thôi. Hai gã quay đầu nhìn vào trong nhà, cách Trương.